Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 157. Góc truyện audio.com. Thường Hy thấy tất cả mọi người bày ra dáng vẻ ngưng trọng làm cho nàng cũng cảm thấy có chút lo lắng. Đứng ở cửa thư phòng, hít sâu một hơi, nhìn rèm cửa màu vàng nhạt thêu họa tiết mây trời. Lúc này mới đưa tay vén lên, chậm rãi đi vào, thư phòng gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu sáng ngời một khoảng không gian. Tiêu Vân Trác đang ngồi trước bàn gỗ lim, cúi đầu đọc sách, không biết nhìn chằm chằm cái gì. Thần sắc ngưng trọng, cặp mắt đen thỉnh thoảng lại loáng qua từng đạo ánh sáng. Lông mày đen rậm nhíu lại thật chặt, Thường Hy thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thì ra thật là vì công sự, nếu như là vì biểu tiểu thư bị bệnh mà bực mình. Nàng quả thật muốn nôn chết, tóm lại ai cũng có thể làm thái tử phi. Chỉ duy có Mạnh Điệp Vũ là tốt hay sao? Tiêu Vân Trác cũng không ngẩng đầu. Chẳng qua là nhìn tấu chương trong tay mà lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, lúc này mới tiện tay nhấc lên chén trà bên cạnh, uống một hớp, liền chợt ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được Thường Hy đứng sở đó, trên mặt còn mang theo nụ cười sáng lạn vô cùng quen thuộc. Ánh mặt trời sáng ngời chiếu lên người nàng đem nụ cười kia dường như cũng nhiễm lây một tầng ánh vàng chói mắt. Lông mày Tiêu Vân Trác không tự chủ mà giãn ra. Trong lòng tựa hồ cũng không còn bị đè nén nữa. Hắn đương nhiên có chút cao hứng khi nàng trở lại, nhưng là ngoài miệng vẫn thản nhiên. Đã khỏe rồi, đã khỏe, Thường Hy thuận miệng đáp lời. Nghe thanh âm Tiêu Vân Trác, lại nhìn đến thần sắc trên mặt hắn. Này cũng giống như bình thường a, làm sao tất cả mọi người đều nói hắn giống như Diêm Vương đen. Nàng nhìn không giống nha, cô xem ra rất thích ngủ. Một dạng giống heo, Tiêu Vân Trác không chút nghĩ ngợi mà bật thốt lên mấy lời này. Vừa ra khỏi miệng liền lập tức nhíu mày. Cái này không nên nói mới đúng, không phù hợp với thân phận của hắn. Thường Hy thế nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Đáp trả luôn, ăn được, ngủ được cũng là một loại phúc khí. Đa tạ thái tử ra khen ngợi, tên khốn kiếp này một ngày không đả kích nàng hắn cũng không thấy thoải mái đúng không? Lời này thực sự là khiến Tiêu Vân Trác nghẹn trở về. Trong lúc nhất thời nói không ra, vốn còn muốn hỏi xem thân thể nàng thế nào, thấy nàng tới hắn cũng thật cao hứng, nhưng là tất cả những lời này đều bị đánh trở về. Hắn tự biết mình không thể cùng Ngu Thường Hy nói chuyện vượt qua ba câu. Nếu không bị nàng làm cho tức chết thì cũng bị nôn chết. Thấy gương mặt Tiêu Vân Trác lại trở nên đen thui. Thường Hy bất đắc dĩ thở dài, nàng còn nhớ đến chuyện Lầu Trúc bên kia, nhưng là nhìn bộ dáng Tiêu Vân Trác nàng là nếu mở miệng hỏi thì hắn nhất định sẽ không nói rồi. Nhưng là nếu không hỏi thì bứt rứt không yên, Chiêu Hà cùng Vãn Thu cũng không thấy nhắc đến, có thể thấy được là tin tức bị phong tỏa, cho nên chỉ có thể tìm Tiêu Vân Trác hỏi thôi, ngay cả ngàn vạn không muốn, Thường Hy cũng chỉ có thể bồi cười. Sớm biết như vậy vừa rồi cũng không sướng miệng mà nói như vậy. Giờ lại phải bán rẻ tiếng cười. Khẽ cắn răng, dằn lòng, hắn muốn tự cao tự đại. Cùng lắm thì nàng không hỏi tới là được. Nhưng rốt cuộc, Thường Hy vẫn phải mặt dày trưng ra một nụ cười. Thấp giọng hỏi, thái tử gia, chuyện Lầu Trúc thế nào rồi? Hoàng thượng điều tra ra chưa? Tiêu Vân Trác lần này cũng không có làm bộ làm tịch. Nghe Thường Hy hỏi, thần sắc ngưng trọng xuống. Ngu Thường Hy, ra hỏi cô, ngày đó cô thế nào lại rơi xuống nước? Chớ nói với ra là vì cứu biểu tiểu thư. Người khác tin, ra cũng không tin. Thường Hy không nghĩ tới hắn lại hỏi chuyện này. Hơn nữa nghe giọng điệu của Tiêu Vân Trác thì giống như hắn biết được cái gì. Nhưng là Thường Hy có điểm khó nói. Bất kể nói thật hay không đối với nàng đều không phải chuyện tốt. Nếu như nói thật, Tiêu Vân Trác không tin thì sẽ giáng cho nàng tội phỉ báng hoàng thân quốc thích. Còn nếu hắn tin lại sẽ nghĩ nàng đang tính kế ly gián tình cảm huynh muội bọn họ. Thường Hy vốn không muốn nói chuyện này cho Tiêu Vân Trác. Nàng cho rằng đây là chiến tranh của nữ nhân đấu nhau có lúc cũng không cần nam nhân phải nhúng tay. Thấy Thường Hy im lặng không nói, nụ cười trên mặt nàng từ từ biến mất. Hắn biết có lẽ suy đoán của mình là đúng, vì vậy trầm giọng hỏi,